Chương 4271, Thất tinh chiến thân, mở. Ta xác thực sợ hãi, phức tạp như vậy chiến trường, nhiều như vậy địch nhân, ta sợ hãi ta không bảo vệ được bọn họ, cho nên ta muốn giữ lại, ta mỗi một phần khí lực, cũng không thể lãng phí. Ngươi thì sao? Ngươi lại sợ cái gì? Ngươi sợ hãi không thắng được ta. Cho nên còn tại chờ cơ hội, chờ người khác qua tới giúp ngươi à? Kết giới xem ra một lát là sẽ không phá. Ngươi đừng hy vọng kết giới phá mất, ngoại giới cường giả cùng nhau tiến lên, ngươi đến kiếm tiện nghi. Mà trong kết giới, đám người kia sẽ chỉ nhìn chằm chằm khí vận phù văn. Ngươi đồng dạng không trông cậy được vào. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên giao thủ vô số lần, có thể nói hai người là quen thuộc nhất địch nhân, cho nên, hai người giao chiến, rất khó mưu lợi, nếu như không có đừng người tham gia, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực tuyệt đối để thủ thắng. Long Ngạo Thiên ác chủ bài không có tuôn ra đến, Long Trần cũng giống như thế, chỉ bất quá, mục đích của hai người khác biệt thôi. Ngươi sai. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt. Sai ở nơi nào? Long Trần hỏi. Ngươi sai tại ngươi quá tự tin, ngươi cho rằng ta giữ lại ác chủ bài, là bởi vì tại chờ cơ hội. Ta nói cho ngươi đi. Ta không có toàn lực bạo phát, là bởi vì ta trước đó không cách nào toàn lực bạo phát. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái à? Ta từ trên người ngươi đạt được linh huyết, linh căn, linh cốt, lại từ đầu đến giờ, ta chỉ vận dụng linh huyết chi lực à? Long Ngạo Thiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là cần dựa vào môn kia bên trong hỗn độn chi khí từng bước kích hoạt bọn họ. Ngay từ đầu hỗn độn chi khí, chỉ đủ kích hoạt thất thải chí tôn huyết, cho nên ngươi chỉ có thể sử dụng thất thải chí tôn huyết, sau đó kích hoạt lên tử huyết, ngươi vận dụng tử huyết. Hiện tại thời gian dài như vậy đi qua. Linh căn cùng linh cốt hấp thu nhiều như vậy hỗn độn chi khí về sau, hẳn là cũng có thể kích hoạt lên đi, ngươi chờ đến không chính là cái này à? Long Trần thản nhiên nói. Ngươi! Ngươi thế mà biết? Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Một khắc này, Long Ngạo Thiên sinh ra một vệt cảm giác không ổn, Long Trần tựa hồ đã sớm xem thấu hết thảy. Không có khả năng! Ngươi nhất định là đoán lung tung. Long Ngạo Thiên phẫn nộ quát, hắn có chút bối rối. Ngươi cảm thấy là thì là đi. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi nếu quả như thật biết, liền nhất định sẽ toàn lực bạo phát, tại ta còn không có kích hoạt bọn họ trước đó. Tới giết rơi ta. Long Ngạo Thiên lớn tiếng nói. Nếu như khi đó giết chết ngươi, linh căn, linh cốt liền không cách nào kích hoạt cùng thức tỉnh. Tại bọn họ không có thức tỉnh thời điểm đoạt lại, sẽ chỉ tổn thất bọn chúng linh tính, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Long Trần thản nhiên nói. Nghe được Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, ngay từ đầu mọi người chấn kinh tại hai người tới trình độ này, lại còn có ác chủ bài. Mà hiện tại bọn hắn càng khiếp sợ tại Long Trần mục đích, Long Trần đây là có kế hoạch muốn đoạt lại hắn linh huyết, linh căn, linh cốt a, hắn vậy mà như thế tự tin. Nói hưu nói vượng, ngươi căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy, ngươi là tại ra vẻ trấn định, để che giấu sợ hãi của nội tâm. Long Ngạo Thiên nộ hống, bỗng nhiên hai cánh tay hắn mở ra, trong đan điền sấm sét bạo hưởng, ngay sau đó toàn thân cốt cách đông đốc bạo hưởng, bộ ngực hắn chỗ một vệt thần quang chậm rãi sáng lên. Trời ạ, mới nhớ tới, hắn hiện tại còn không phải tam cực chí tôn. Thấy cảnh này, có người kinh hô, bọn họ trước đó chấn kinh tại Long Ngạo Thiên cường đại, lại quên đi. Long Ngạo Thiên cũng không có tiến hành tam cực dung hợp. Âm âm. Long Ngạo Thiên linh căn. Linh huyết cùng linh cốt chi lực trong nháy mắt dung hợp, chỉ thấy hắn sau lưng tử khí cùng hỗn độn dị tượng trong nháy mắt vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một đóa to lớn màu sắc rực rỡ chi hoa. Hoa hiện lên ba múi, lưu chuyển thời khắc, vô thanh vô tức, nhưng là theo nó lưu chuyển quấy thiên địa, vạn pháp vạn đạo đều tại oanh minh, có thể nhìn đến hư không bên trong. Vô tận chùm sáng vây quanh Long Ngạo Thiên, tự hồ tại đối với hắn cúng bái. Tam hoa thông thiên, vạn pháp tướng bái, đây mới thực là tam cực chí tôn, nếu như không chết rơi, tương lai có thể hỏi đỉnh nhân hoàng a. Có người nhìn đến Long Ngạo Thiên dị tượng. Không khỏi kích động kêu to. Tất cả tam cực chí tôn cường giả, dung hợp tam cực thời điểm, đều không thể hiện ra vạn đạo cúng bái chi tượng, Long Ngạo Thiên loại này dị tượng, chính là trong truyền thuyết tam hoa thông thiên. Long gia các cường giả kích động trống to, cái này mang ý nghĩa Long gia tương lai sẽ xuất hiện một vị nhân hoàng, Nhân Hoàng a, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, Nhân Hoàng chỗ đến, vạn tộc thần phục, Long Gia đem sừng sững tại vạn tộc phía trên. Tộc khác cường giả, tại kinh hải đồng thời, cũng tràn đầy đố kỵ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, bọn họ tuyệt đối không cho phép nhân tộc xuất hiện Nhân Hoàng cấp thiên tài. Long Ngạo Thiên bị thần huy cuốn quanh, bị pháp tắc cúng bái, bị vạn đạo bao khỏa, hắn lúc này, liền như là một tôn đế vương, thần thánh không thể xâm phạm. Ông, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên một kiếm đối với Long Trần đâm thẳng mà đến, cơ hồ vừa động, một đạo kiếm quang thông qua trường kiếm mà ra, vạn đạo pháp tắc bị một kiếm này hút không còn một mảnh. Oanh, kiếm quang giáng vào Long Trần gương mặt bay qua, nhưng người đời sau liền thấy một đầu màu đen thông đạo, một mực dọc theo đi, không nhìn thấy cuối cùng. Kiếm quang sau đó, một đầu vừa mảnh vừa dài màu đen thông đạo, cứ như vậy một mực dừng lại ở trong hư không. Màu đen trong thông đạo, vô tận phù văn đang lưu chuyển, tản ra đáng sợ ba động. Mọi người bị một kích này chấn kinh, một kiếm này uy lực, đã bổ sung lấy kinh khủng pháp tắc chi lực, vượt ra khỏi vô số người phạm vi hiểu biết, một kiếm này không thể dùng đơn thuần lực lượng để hình dung. Thấy được a? Đây chính là ta lực lượng chân chính, nếu như ta một kiếm này, chết đi nửa thước, ngươi đã chết. Long Ngạo Thiên trường kiếm chỉ Long Trần, trong ánh mắt mang theo vô cùng tự tin. Lúc này Long Ngạo Thiên, cảm thụ được lực lượng vô tận tại thể nội lưu chuyển, cả người cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong nháy mắt đó, hắn không lại hoảng sợ, cũng không tức giận nữa, tràn đầy tự tin. Nhất kiếm phá bầu trời, quỷ khóc thần kinh, một kiếm này, chấn nhiếp tất cả mọi người, lực lượng này làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nếu như chết đi nửa thước, ta liền sẽ tránh né, người biết rõ không cách nào khóa chặt ta, mới như vậy ra vẻ phách lối. Phách lối, là bởi vì không đủ tự tin, mới sẽ làm ra biểu hiện, chuyện này chỉ có thể chứng minh, lại lực lượng cường đại, cũng vô pháp xóa đi ngươi sợ hãi của nội tâm. Long Trần thản nhiên nói. Mọi người lúc này mới ý thức được, vì cái gì vừa mới Long Trần không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút, cảm tình đã xem thấu Long Ngạo Thiên tâm tư. Bất quá coi như thế, mọi người cũng vô cùng khâm phục Long Trần đảm lượng, công kích như vậy. Một khi dính vào, cho dù có một vạn cái mạng cũng mất, Long Trần quá tự tin. Ngươi đánh rắm, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Long Trần một câu, lập tức đem Long Ngạo Thiên theo cao cao tại thượng trên bảo tọa kéo xuống, hắn khuôn mặt vặn vẹo, sau lưng tam hoa dị tượng rung động, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Miệng thúi như vậy, cha mẹ chết sớm, liền không có người quản giáo ngươi rồi hả? Trộm đồ của người khác. Còn lớn lối như thế. Hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Long Trần hai mắt sắc bén, hắc bào phất động, tóc dài bay múa, lực lượng cuồng bạo dâng trào mà ra. Thất tinh chiến thân, mở. Chương 4272, thất tinh hội tụ, một kích mạnh nhất. Oanh, cuồng bạo cương phong từ Long Trần dưới chân dâng lên, xông thẳng tới chân trời, một đạo quang trụ xông vào bầu trời, lực lượng cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tạch tạch tạch két. Hư không vang lên kèn kẹt, kinh khủng cương phong, như là lưỡi dao đồng dạng cắt chém không gian, hư không bị xé nứt, một vệt sóng gợn cấp tốc khuếch tán. Không tốt, toàn lực phòng ngự. Phượng Phỉ kêu sợ hãi, đây là không khác biệt công kích, căn bản trốn không thoát, tại nàng triệu hoán dưới, Khương gia tất cả đỉnh cấp cường giả toàn bộ xông lên phía trước nhất. Hợp lực chống lên một đạo to lớn hộ thuẫn. Những cường giả khác cũng là như thế. Ào ào căng ra phòng ngự, tới đón tiếp cái này cuồng bạo cương phong. Oanh, to lớn gợn sóng đảo qua chiến trường, xuyên qua kết giới, vượt qua toàn biển, trực tiếp thô bạo nhào về phía Thánh Vương Châu Thành. Âm âm. Làm kinh khủng gợn sóng đụng tại kiến trúc trên, vô tận kiến trúc ầm vang sụp đổ, cương phong bao vây lấy đá vụn, hướng bốn phương tám hướng nghiền ép lên đi. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Có tiên thiên thiên tôn cấp cường giả. Toàn lực căng ra hộ thuẫn, vẫn như cũ bị ép tới khí huyết cuồn cuộn. Tự hồ cả người muốn nổ tung đồng dạng, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ông ông ông. Vô tận khí lãng, từng cơn sóng liên tiếp, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, lôi đại kết giới đã không còn sót lại chút gì, nhưng là còn có một loại nhìn không thấy pháp tắc, đem lôi đại cùng ngoại giới ngăn cách lấy. Suy suy. Long Ngạo Thiên tay cầm trường kiếm, hai chân ở trong hư không xẹt qua. Phát ra tiếng vang kỳ quái, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh nộ, hắn lại bị Long Trần khí lãng, đẩy đến không ngừng lui lại. Làm Cương Phong đình chỉ, khí lãng lắng lại, mọi người nhìn đến Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàng lưu chuyển. Tinh hải không lại phun trào, mà tại tinh hải bên trong, bảy ngôi sao như là mặt trời đồng dạng sáng lên. Thần thánh rộng rãi quang mang, chiếu rọi tại Long Trần trên thân, thật giống như bảy vần thái dương thần huy, đều tập trung vào Long Trần trên người một người. Mọi người thấy không rõ Long Trần hình dạng, bởi vì quá chói mắt, nhưng là chăm chú là nhìn đến một thân ảnh, lại cũng có thể làm cho người linh hồn run rẩy, lòng kính sợ theo sâu trong linh hồn dâng lên. Long Trần giống như thiên đế hàng thế, bao quát chúng sinh, đứng ở vạn trượng hồng trần phía trên, loại kia tuyệt thế phong tư, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ông, Long Trần trong tay Minh Hồng đao giơ lên cao cao, đao minh chấn thiên, cuồng bạo chiến ý xông lên tận chín tầng trời, Minh Hồng đao tại kêu to, nó tại hưng phấn mà nổ hống. Công công công công. Minh Hồng đao phía trên, từng viên như là mặt trời đồng dạng tinh thần sáng lên, mỗi khi một khỏa ngôi sao sáng lên, khí tức của nó liền đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Âm âm. Thiên địa tại không yên mà run run, vạn pháp đang động dao động, vạn đạo tại gào thét. Toàn bộ thế giới đều tự hồ vì một đao kia mà cảm thấy hoảng sợ. Long Trần nhìn lấy Minh Hồng đao, con ngươi bên trong mang theo một vệt đau xót. Trên mặt tràn đầy tiếc nuối, nhưng là hắn biết, đây là Minh Hồng đao muốn nhất. Làm Minh Hồng đao trên, thất tinh sáng lên, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị nó hút một giọt không dư thừa, một đao hội tụ vô tận hủy diệt chi lực. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm. Sau lưng tam hoa lưu chuyển, tam hoa phía trên vô tận phù văn cùng thần huy, cấp tốc tràn vào trường kiếm bên trong, hắn sau lưng tam hoa nhanh chóng ảm đạm xuống. Giết, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời nộ hống, hai người sát ý ngút trời, đây là giữa hai người số mệnh quyết đấu. Có thắng vô bại, người nào đều không có đường lui. A-man trở về, làm thấy cảnh này, Liễu Như Yên kêu to, A-man mười phần nghe lời, trước tiên xông về. Ông, Liễu Như Yên căng ra bản thể, vô tận cành liễu khuấy động, ngay tại lúc đó, Sở Giao Ngọc tay chăm chú đặt tại Liễu Như Yên trên lưng, vô tận mộc chi lực, điên cuồng tràn vào Liễu Như Yên thể nội. Vô tận cành liễu đang vào một chỗ, tạo thành trăm ngàn đạo hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ. Lý Kỳ, Minh Viễn, Hạ Thần kêu to. Minh Bạch, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người đồng thời gào to, chắp tay trước ngực. Vô tận tường đất dọc theo Liễu Như Yên phòng ngự chồng chất bắt đầu phong tỏa. Ở chỗ này, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn là lớn nhất thua thiệt, bởi vì lôi đài treo lơ lửng giữa trời không chạm đất, bọn họ bất lực có thể mượn, chỉ có thể sử dụng bản mệnh chi đất đến bố trí phòng ngự. Làm hai người bố trí xong, Hà Thần cắn răng một cái, hư không bên trong mấy trăm cái trận bàn sáng lên, tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn, tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn phòng ngự bên ngoài, bố trí lại một tầng phòng ngự. Long huyết quân đoàn bên này động tác cực kỳ cấp tốc, lẫn nhau phối hợp đến tương đương thành thạo, mà Liên Vô Ảnh bọn người thấy cảnh này sắc mặt thay đổi. Nhanh bố trí phòng ngự. Diệp Vô Thần bọn người hoảng sợ kêu to, nhìn đến Long huyết quân đoàn tuyệt đối phòng ngự, bọn họ lập tức ý thức được muốn không ổn. Oanh, liền tại bọn hắn luống cuống tay chân bố trí phòng ngự thời điểm, Long Trần Minh Hồng đao cùng Long Ngạo Thiên Thất Tuyệt kiếm hung hăng trảm ở cùng nhau, một tiếng vang thật lớn. Hai thanh thần binh ầm vang sụp đổ. Lực lượng cuồng bạo, thì liền bất hủ thần binh đều không chịu nổi, một đóa to lớn mây hình nắm phóng lên tận trời, đồng thời từng đạo gần sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phanh, toàn bộ lôi đài ầm vang nổ tung. Nó rốt cục dưới một kích này sụp đổ, vô tận cường giả, tuy nhiên bố trí phòng ngự mạnh nhất, vẫn như cũ bị trong nháy mắt phá hủy, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Chỉ có một ít thế lực cường đại miễn cưỡng đứng vững một kích này, làm lôi đài sụp đổ trong nháy mắt, bọn họ như là lăn đất hồ lô đồng dạng, chật vật bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Làm cái kia khủng bố gần sóng đảo qua Thánh Vương Châu, ban đầu vốn đã thủng trăm ngàn lỗ Thánh Vương Châu bị trong nháy mắt sang bằng, vô tận các cường giả chật vật chạy trốn, trong hỗn loạn, không biết có bao nhiêu người bị khủng bố cương phong nghiền chết. Âm âm. Làm khủng bố gần sóng tàn phá bừa bãi trong nháy mắt. Hạ Thần bố trí đại trận trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng khổng lồ đâm vào Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chỗ bố trí trên tường đất trực tiếp vỡ nát. Lực lượng khổng lồ đè xuống, Liễu Như Yên bố trí viên cầu cấp tốc biến hình, dù sao Liễu Như Yên người phải bảo vệ nhiều lắm, phòng ngự phạm vi càng lớn, tiếp nhận lực lượng cũng lại càng lớn, có thể nói qua, bọn họ tiếp nhận công kích sau người khác lớn mấy chục lần. May mắn chính là, làm kết giới sụp đổ thời điểm, Liễu Như Yên phòng ngự cầu trực tiếp lăn ra ngoài. Lực lượng đạt được phát tiết, áp lực nhất thời giảm nhẹ đi nhiều, Liễu Như Yên phòng ngự cũng không có bị phá hư. Chỉ bất quá viên cầu một đường lăn lộn, người ở bên trong nhưng là khó chịu, bất quá bất kể nói thế nào, tất cả mọi người bình yên vô sự. Oanh, làm Liễu Như Yên giải khai phòng ngự, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt đều sợ ngây người, căn bản không nhận ra nơi này là nơi nào. Lôi đài không thấy, toàn biển biến mất, vô tận kiến trúc biến thành phế tích, căn bản không có trước đó cái bóng. Nếu như không phải còn có thể nhìn đến hư không bên trong cái kia vô tận bóng người. Bọn họ thậm chí cho là mình bị truyền đưa đến địa phương xa lạ. Quách Nhiên bọn người nhìn về phía trung tâm chiến trường, bọn họ một tiếng reo hò, bởi vì Long Trần còn sống, hắn máu me khắp người, đứng ở trong hư không, vẫn như cũ như bất bại chiến thần, bể nghệ bát hoang. Hô, Long Trần động, hắn sau lưng côn bằng vũ dực trung động, cúi người mà xuống, đối với một thân ảnh thẳng nhào tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4273, Lôi Hỏa Diệt Thế. Long Ngạo Thiên, làm mọi người thấy rõ ràng cái thân ảnh kia, không khỏi kinh hãi, người kia không là người khác, chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nằm ở trên mặt đất, vết thương trên người nhiều chỗ thấy xương. Khí tức đã chuyển suy, hiển nhiên vừa mới một kích, hao hết hắn quá nhiều lực lượng. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, thân thể nảy lên khỏi mặt đất, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Hắn trên nắm tay, ba màu hoa văn lưu chuyển, một quyền đánh ra, thiên địa oanh minh, dù là đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng của hắn vẫn như cũ đáng sợ đáng sợ. Long Trần trên nắm tay, bảy ngôi sao lưu chuyển, đồng dạng một quyền đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng bên trong, truyền đến Long Ngạo Thiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn một cánh tay, lại bị Long Trần cứ thế mà đánh nổ. Long Ngạo Thiên bại. Có người nhịn không được thở dài. Mạnh như Long Ngạo Thiên, đã thức tỉnh Tam Hoa Thông Thiên dị tượng, có hy vọng trùng kích nhân hoàng, lại còn là bại. Cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì à? Long Ngạo Thiên kinh khủng bực nào? Đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Lại còn là bại bởi Long Trần, loại này bại, là không có chút nào hoa trương giả bộ. Là thẳng thắn nhất trực tiếp, không thể có bất kỳ cớ gì. Một đòn kinh thế sau đó, hai người có thể số lượng lớn tổn hại, nhưng là Long Trần còn lại lực lượng so Long Ngạo Thiên mạnh hơn, hai người thắng bại quá rõ ràng, nói cách khác, Long Trần thực lực, so Long Ngạo Thiên mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Hô, Long Trần một quyền đánh nát Long Ngạo Thiên cánh tay, thân hình lưu chuyển. Lại là một cái cuối người, giống như một đạo tia chớp đuổi tới, một trảo dò ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên vị trí hiểm yếu. Ông bỗng nhiên hư không rung động, một thanh trường mâu phá không mà đến. Đâm thẳng Long Trần giữa lưng, vừa nhanh vừa độc, nghe cái kia kinh khủng tiếng xé gió, liền biết là một vị tiên thiên thiên tôn cường giả toàn lực xuất thủ. Mà lại người này ra nhận nắm cực kỳ già dặn, tấn công địch chỗ tất cứu, nếu như Long Trần một lòng muốn giết chết Long Ngạo Thiên. Tất nhiên sẽ bị một kích này đâm trúng yếu hại. Phanh, Long Trần bàn tay lớn vồ một cái, hỏa tinh vẫy ra, cái kia thanh trường mâu đầu mâu bị Long Trần bắt lấy. Long Trần nhìn lại, nhất thời ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, người kia không là người khác, chính là hung hăng càn quấy Long Gia Bát Trưởng Lão. Long Gia Bát Trưởng Lão một kích đâm ra. Gặp Long Trần xem ra, nhất thời dọa đến toàn thân Long Tơ dựng thẳng. Phanh, bỗng nhiên hắn bóp nát một khối ngọc phù. Ngọc phù sụp đổ, không gian chi lực trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Hiển nhiên cái này Bát Trưởng Lão cực kỳ giảo hoạt, xuất thủ trước đó liền nghĩ kỹ con đường sau này, cảm thấy không phải Long Trần đối thủ, không có cách nào đào tẩu lúc, liền trực tiếp dùng truyền tống phù đào tẩu. Phốc, ngay tại Bát Trưởng Lão bị không gian chi lực bao khỏa trong nháy mắt, Long Trần trong tay trường mâu bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, lực lượng khổng lồ, trực tiếp xuyên thủng Bát Trưởng Lão thân thể. Hô, thế nhưng là làm Long Trần chuẩn bị đem chấn vỡ thời điểm, không gian chi lực phát động, trực tiếp đem hắn truyền tống ra ngoài. Bất quá Long Trần một kích này hạng gì bá đạo, coi như không có ngay tại chỗ đem hắn chấn vỡ, đoán chừng có thể còn sống sót xác suất cũng không cao. Hồ, ngay tại bát trưởng lão đào tẩu trong nháy mắt, Long Trần trong tay trường mâu tật vung mà ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên bay đi. Long Ngạo Thiên tay phải sụp đổ, lúc này trái tay nắm lấy một khối ngọc bài, bất ngờ cũng là một khối truyền tống phù. Phốc, kết quả cái kia ngọc phù không đợi bóp nát, liền bị trường mâu liền ngọc phù mang tay cầm cùng một chỗ đánh nát. Long Ngạo Thiên một tiếng hét thảm, hai chân đạp chỗ, người giống như một đạo sao băng vọt ra ngoài, nhanh chân liền chạy. Đại trưởng lão, nhanh cứu ta. Long Ngạo Thiên một bên chạy vội, một bên hoảng sợ kêu to, hắn lúc này không còn có trước đó phong phạm cao thủ, nhanh như chó mất chủ. Nhìn đến Long Ngạo Thiên cuồng khiếu, một mặt vẻ hoảng sợ, vô số cường giả trong lòng thầm than, Long Ngạo Thiên xong, trận này đại bại, đem triệt để lệnh hắn mất đi lòng tin, tâm ma đem không cách nào đi trừ, chỉ có thiên phú tốt như vậy, tương lai thành tựu sẽ cực kỳ có hạn. Đừng nói là vấn đỉnh nhân hoàng, thì liền đột phá thiên tôn đều là một cái vô cùng lớn khó khăn. Tên thiên tài này chỉ sợ xem như triệt để phế đi, cứ thế mà bị Long Trần cho đánh phế đi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, hắn phát hiện ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, bất tử nhất tộc, ám dạ nhất tộc, u minh thế giới chờ các vô số cường giả giống như thủy triều tuôn hướng Long Huyết quân đoàn. Một khắc này, Long Trần lập tức minh bạch, mục tiêu của bọn hắn là tất cả hấp thu phù văn cường giả. Bọn họ không cam tâm những thứ này khí vận phù văn bị nhân tộc đoạt được. Một khi những người này trưởng thành, đem về triệt để ảnh hưởng tương lai cục thế, đến lúc đó tộc khác chỉ sợ muốn bị nhân tộc chỗ áp chế. Ngay tại Long Trần truy giết Long Ngạo Thiên chi lúc, bên kia đã phát sinh kinh thiên hỗn chiến, Lăng Tiêu Thư Viện, Tinh Hà Tông, Chiến Thần Điện các cường giả, toàn bộ xuất thủ. Nhưng là địch nhân quá nhiều, giống như thủy triều, theo bốn phương tám hướng đánh tới, rất hiển nhiên, bọn họ phải thừa dịp lấy hỗn loạn, muốn đem những thứ này thiên kiêu nhóm toàn bộ diệt sát, tuyệt đối không thể cho bọn họ thành thời gian dài. Long Trần nhìn lấy chạy trốn Long Ngạo Thiên, lại nhìn một chút sắp bị nhốt bọn chiến hữu. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào khó khăn lựa chọn, nếu như đi truy giết Long Ngạo Trời, có lẽ Long Huyết quân đoàn có thể miễn cưỡng tự vệ, những người khác chỉ sợ cũng phải chết sạch. Nếu như từ bỏ truy giết Long Ngạo Trời, chỉ sợ về sau không còn có cơ hội tốt như vậy, Long Trần cả đời sát phạt quyết đoán. Nhưng là lúc này vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Long Trần sư huynh không cần quản chúng ta, báo thù quan trọng, giết chết Long Ngạo Thiên cái này tạp chủng. Gặp điên cuồng đuổi theo Long Ngạo Thiên, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, có người nhìn ra manh mối, cao giọng hò hét. Không nguyện ý Long Trần từ bỏ báo thù. Gọi hàng cường giả, là những cái kia trợ giúp Long Trần cường giả, bọn họ biết Long Trần gặp bi thảm tao ngộ về sau, nộ khí trùng thiên. Nếu như không phải thực lực không đủ, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ, liền xem như dùng răng cắn, cũng muốn đem Long Ngạo Thiên cắn chết. Thôi, để ngươi lại sống một đoạn thời gian. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên trở về, hắn sau lưng côn bằng vũ giật căng ra, người cấp tốc hướng Long Huyết quân đoàn bên này vọt tới. Ông, Long Trần tay trái lôi đình, tay phải hỏa diễm, trên chín tầng trời bôn lôi cuồn cuộn. Tụng kinh thanh âm vang vọng đất trời. Lôi hỏa diệt thế, Long Trần một tiếng gào to, hai tay khép lại, lôi đình cùng hỏa diễm giao dung, một đạo bị lôi đình cùng hỏa diễm dung hợp liên hoa mang theo vô tận hủy diệt khí tức, đối với phía dưới cường giả mãnh liệt đập tới. Oanh, lôi hỏa xen lẫn, tại trong đám người bạo phát, vô số cường giả trực tiếp bị lôi hỏa thôn phệ, trực tiếp biến thành tro bụi, thì liền tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi, giết hắn, người này tuyệt đối không thể lưu. Vô số cường giả nộ hống. Đối với Long Trần đánh tới, Long Trần một kích này tuy nhiên khủng bố. Nhưng là đã mất cùng Long Ngạo Thiên một đao trảm xuống lúc uy áp, hiển nhiên Long Trần chiến lực đã bắt đầu hạ xuống. Chiến lực một khi bắt đầu giảm xuống, người sẽ chỉ càng ngày càng yếu, đây là đánh giết Long Trần thời cơ tốt nhất. Rống, vô tận lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi sau đó, lập tức hóa thành hai đầu vạn dặm cự long, rõ ràng là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi phát động công kích. Rầm rầm rầm. Song Long phát động thổ tức, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, vô tận cường giả trực tiếp bị đánh nát, mà lôi linh nhi càng là thẳng xông về thiên lôi tử tích thú nhất tộc. Chém giết điên cùng bộ tộc này cường giả. Hỏa linh nhi quanh thân hỏa diễm xen lẫn, chủ động phóng tới những cái kia ngăn cản Long Trần cường giả, các nàng lúc này toàn lực bạo phát, không có bất kỳ cái gì giữ lại, liên miên cường giả bị đánh giết, tràn diện huyết tinh cùng cực. Oanh, Long Trần đột phá trùng vây, trực tiếp giết tới Long Huyết quân đoàn trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4274, nửa bước bất hủ cường giả. Long Trần sư huynh, tại sao muốn từ bỏ báo thù, vì cái gì không giết Long Ngạo Thiên? Một cường giả tức giận kêu to, hắn đỏ ngầu cả mắt. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, giết hay không hắn không quan trọng, trong lòng ta, mạng của bọn hắn, không có mạng của các ngươi trọng yếu. Chúng ta đều là kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử huynh đệ, các ngươi có thể liều mình trợ giúp ta, ta Long Trần cũng tất nhiên liều mình tương bồi, hắn Long Ngạo Thiên lại là cái thá gì, chờ hôm nay giết ra khỏi trùng vây, ta lại lấy tính mệnh của hắn không muộn. Long Trần đại ca. Có người nghẹn ngào, bọn họ nghĩ không ra, nguyên một đám nho nhỏ quyết định, lại có thể đổi lấy Long Trần dạng này tuyệt thế cường giả liều mình tương bồi. Hảo huynh đệ, theo ta giết ra khỏi trùng vây, các ngươi mỗi người đều là nhân tộc tương lai hy vọng, nếu như các ngươi coi ta là huynh đệ, liền cho ta sống lao ra. Long Trần quát to một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, đó là một thanh ma binh, Long Trần cũng mặc kệ nó thuận không thuận tay, cứ như vậy mang theo mọi người cấp tốc xông ra ngoài. Thời không đợi ta, Long Trần nhất định phải mang theo mọi người lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Một khi bị vây ở, coi như Long Trần có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không bảo vệ được mọi người. Bọn họ dọc theo nhân tộc vị trí bên ngoài sông, như vậy vây kín người liền cần lượng quanh càng lớn phạm vi đến vây quanh hắn nhóm, dạng này bọn họ mới có hy vọng tại các cường giả trợ giúp phía dưới giết ra ngoài. Phốc phốc phốc. Long Trần tay cầm ma đao làm toàn bộ đội ngũ dao nhọn, đối ngoại thẳng tiến lên, mà trên đao tinh thần lấp lóe, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, tiên thiên thiên tôn cấp cường giả tại Long Trần trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, một đao một cái. Dũng không thể đỡ. Long Trần phía trước, bất tử tộc cường giả lót đằng sau, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, một đường thây nằm vạn dặm, máu chảy thành sông. Đi mau, đúng lúc này, nhân tộc các cường giả cũng giết tới đây, Bạch Triển Đường xuất lĩnh thư viện cường giả trước tiên giết tới. Đi không được, đều đi chết đi. Một tiếng gào to truyền đến, tử khí trùng thiên, rõ ràng là Hứa gia cường giả giết tới, cái kia một tiếng gào to đến từ Hứa gia gia chủ. Rầm rầm rầm. Vô tận tử khí lưu chuyển, uy áp chấn thiên, Long Trần chờ thân thể người run lên bần bật, cùng bạo uy áp làm bọn hắn khí huyết một trận đình trệ. Nửa bước bất hủ cấp cường giả, đối một đám tiểu bối xuất thủ, ngươi cái này tuổi đã cao, sống đến chó trên thân a. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, một thanh cốt mâu đâm thủng thiên khung, đối với Hứa gia gia chủ đâm tới. Nghe được cái thanh âm kia, từ Tử Xuyên chờ Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả không khỏi đại hỷ, rõ ràng là tộc trưởng của bọn họ xuất thủ. Cốt mâu phá không, thương khung nứt toát, Hứa gia gia chủ biến sắc. Một thanh màu tím sắc chiến đao đối với hư không mãnh liệt trảm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới lắc một cái, lực lượng cuồng bạo. Để vô số người cảm giác giống như bị một cái cự thú đạp một cước. Phốc. Rất nhiều cường giả máu tươi cuồng phúng, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ kinh hãi, đây chính là nửa bước bất hủ cấp cường giả lực lượng a, tạch tạch tạch. Đại bắt đầu rạn nứt, vỏ quả đất bắt đầu chìm xuống, nửa bước bất hủ cấp cường giả đọ sức. Trực tiếp khiến hình dạng mặt đất biến hình. Vọng Nguyệt nhất tộc cái gì thời điểm thành nhân tộc nuôi nhốt sủng vật rồi. Hứa gia gia chủ bị một kích đẩy lui, không khỏi vừa sợ vừa giận. Miệng thật thối, từ giám hùng lạnh hừ một tiếng. Lười nhác cùng hắn nói nhảm, cốt mâu phát sáng, đối với Hứa gia gia chủ lần nữa đâm tới. Long Trần, dẫn người đi mau. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đối Long Trần kêu lên, vốn là nàng chuẩn bị thi triển nhãn thuật. Đem Long Trần bọn người trực tiếp truyền tống đi. Nhưng là lại sợ nơi này có cường giả khủng bố đem truyền tống đánh gãy, như thế đối truyền tống bên trong người mà nói, quá mức nguy hiểm, có thể sẽ bị không gian chi lực nghiền nát. Mà lại trên chiến trường, không gian không ổn định, thi triển nhãn thuật cũng có cực nguy hiểm lớn, mà bây giờ có nửa bước bất hủ cấp cường giả xuất thủ. Không gian pháp tắc bị phá hư, tại trong khu vực này, dù ai cũng không cách nào truyền tống, liền xem như truyền tống phù cũng mất hiệu lực. Có Bạch Triển Đường nhóm cường giả ngăn cản, Long Trần đám người áp lực trong nháy mắt hóa giải rất nhiều, dù sao bây giờ còn chưa có tạo thành vây kín, hết thảy đều tới kịp. Âm âm. Tại đội ngũ phía sau, hai đầu cự long điên cuồng giết chóc, Lôi Linh Nhi đã giết đỏ cả mắt, nàng thỉnh thoảng hóa thân lôi long, thỉnh thoảng tay cầm cuồng nhận chém giết điên cuồng thiên lôi tử tích thú tộc cường giả, mỗi khi có thiên lôi tử tích thú cường giả bị đánh giết. Bản mệnh lân phiến liền sẽ bị nàng tước đoạt. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc bản mệnh lân phiến, có hấp thu thiên địa lôi đình chi lực nghịch thiên năng lực, nắm giữ nó, thì tương đương với có phiên bản thu nhỏ tụ linh trận. Những thứ này lân phiến đến lôi linh nhi trong tay, sẽ bộc phát ra so thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường đại gấp trăm ngàn lần uy lực, có bọn họ trợ giúp lôi linh nhi hấp thu lôi đình chi lực, lôi linh nhi lực lượng, liền lại vô cùng vô tận. Ngay từ đầu thiên lôi tử tích thú, còn tại điên cuồng giết chóc, nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, lôi linh nhi thực lực quá kinh khủng. Quả thực là bất tử chi thân. Oanh thiên lôi tử tích thú nhất tộc tộc trưởng, rốt cục bằng vào trong tay bất hủ thần binh, đem lôi linh nhi trong tay cuồng nhận đánh nát. Nhưng là ngay tại cuồng nhận sụp đổ trong nháy mắt, thiên lôi tử tích thú nhất tộc tộc trưởng chợt phát hiện, trong tay hắn tổ truyền bất hủ lôi kiếm vậy mà đã mất đi khống chế, vậy mà trực tiếp tránh thoát nó trói buộc, đi tới lôi linh nhi trong tay. Phốc, cái kia thiên lôi tử tích thú nhất tộc tộc trưởng, còn tại mộng bức bên trong, kết quả bị lôi linh nhi một kiếm chém thành hai mảnh. Nguyên lai lôi linh nhi tới giao chiến lúc. Dùng linh hồn của mình đi trao đổi cái kia thanh lôi đình trường kiếm, kết quả bất hủ thần binh khí hồn bị lôi linh nhi tỉnh lại, trực tiếp nhận lôi linh nhi làm chủ. Có thanh này bất hủ thần binh, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, tại lôi linh nhi trước mặt, liền cùng su hào bắp cải đồng dạng, một kiếm đi xuống chém ngã một mảng lớn. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả thấy tình thế không ổn, ào ào đào tẩu, mà một bên khác, hỏa linh nhi cũng cùng lôi linh nhi một dạng. Không biết từ cái nào thiên tôn trong tay cường giả, câu dẫn đến một mồi lửa hệ bất hủ thần binh, đồng dạng cũng là một thanh trường kiếm. Hai người ào ào tay cầm bất hủ thần binh, như là hai tôn sát thần, ngang dọc đi tới, chém giết điên cuồng các tộc sinh linh, chính là bởi vì có hai người bọn họ tại, những cường giả kia nhóm không dám quá phận tới gần, cho Long Trần bọn người giảm bớt áp lực cực lớn. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều cường giả chen chúc mà đến. Có ít người là đến giúp đỡ Long Trần bọn người đào tẩu, mà càng nhiều người, thì là đến giết Long Trần đám người. Chiến trường theo Long Trần đám người chạy vội mà chết đi, rất nhanh mọi người đã rời đi Thánh Vương Châu khu vực, Long Trần bọn người chạy đến cực nhanh. Nhưng là đằng sau đuổi đến cũng không chậm, chiến trường di động, lưu lại chính là vô tận thi hài. Ông bỗng nhiên phía trước hư không rung động, một thân ảnh hiện lên, ma khí trùng thiên, đó là một cái kinh khủng ma tộc cường giả. Hắn mới vừa xuất hiện, lao thẳng tới Long Trần. Chúng người thất kinh, đó là một cái kinh khủng nửa bước bất hủ cấp cường giả, mà lại tinh thông ẩn nặc chi thuật, đang lẳng lặng chờ đợi lấy Long Trần đụng vào. Phốc, cái kia ma tộc cường giả vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên cả người bị một hai bàn tay to, cứ thế mà cho xé thành hai mảnh. PS, canh thứ 6 đưa lên. Ngày mai lão ma tiếp tục cố gắng. Chương 4275, Tật Phong Bạo Vũ Xuyên Vân Tiễn. Nửa bước bất hủ cấp cường giả, vừa mới xuất hiện liền bị một hai bàn tay to cứ thế mà xé thành hai mảnh, mà huyết vẩy ra, xâm nhiễm bầu trời. Nửa bước bất hủ cấp cường giả máu tươi, trong nháy mắt hóa thành vô tận phù văn, một giọt cũng không có rơi trên mặt đất. Oanh cái kia ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhục thân bị xé nát, nguyên thần lại tránh thoát đi ra, hắn một tiếng gầm thét. Nhưng là chỉ rống đến một nửa, liền bị một cái màu đen móng vuốt, bẻ vụn nguyên thần. Nguyên thần sụp đổ, phù văn vẫy ra bên trong, hư không bên trong dần dần lộ ra một cái to như cột điện bóng người. Điện chủ đại nhân, Long Trần một tiếng kinh hô, người xuất thủ kia, không là người khác chính là điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân khuôn mặt ngăm đen, trong đôi mắt, lại bổ sung lấy vô tận vẻ hưng phấn. Ta hiện tại xuất thủ, tổng không thành vấn đề đi. Điện chủ đại nhân nhìn lấy bàn tay của mình, nói một mình, bỗng nhiên hắn một tiếng gào to, dám đụng đến ta thư viện đệ tử người, chết. Điện chủ đại nhân ngửa mặt lên trời thét dài, hùng hậu tiếng long ngâm, tạo thành biển động đồng dạng âm bạo, khí tức của hắn thâm trầm mà hùng hậu, vô tận khí huyết chi lực bốc hơi. Để Long Trần vừa mừng vừa sợ chính là, điện chủ đại nhân cũng là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, hơn nữa còn là nửa bước bất hủ cấp cường giả bên trong siêu cấp kinh khủng tồn tại. Long Trần đi mau, điện chủ đại nhân không đáng tin cậy, hắn một khi điên lên, một mực chính mình, mặc kệ cái khác người. Bạch Triển Đường đối Long Trần truyền âm, hắn đối điện chủ đại nhân hiểu rất rõ, hắn sợ Long Trần hiểu lầm điện chủ đại nhân, coi là điện chủ đại nhân sẽ bảo vệ bọn hắn. Đạt được Bạch Triển Đường nhắc nhở, Long Trần tay cầm ma đao, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Không dám có nửa điểm dừng lại. Mang Long nhất tộc thành nhân tộc nuôi nhốt sủng vật, có tư cách gì phách lối? Ta đến chiếu cố ngươi. Hư không bạo hưởng, một cái côn bằng căng ra hai cánh, che đậy bầu trời, đánh nát bát phương đám mây, lộ ra chư thiên tinh thần. Cái kia côn bằng chính là một tôn dị tượng, mà dị tượng chủ nhân, rõ ràng là một vị côn bằng tộc lão giả, người này chính là côn bằng nhất tộc làm đại tộc trưởng, đồng dạng là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả. Quanh cái kia côn bằng nhất tộc tộc trưởng, sau lưng hai cánh rung động, một trảo đánh ra, vạn dặm trảo ảnh băng vỡ hư không. Đối với điện chủ đại nhân cách không chập tới. Điện chủ đại nhân lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, đồng dạng một trảo đánh ra, hư không sụp đổ, to lớn long trảo cùng côn bằng chi trảo đụng vào nhau. Âm âm. Hư không vặn vẹo, đại địa sụp đổ, giữa thiên địa tạo thành một cái khủng bố vòng xoáy, giống như ác ma miệng, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Thánh Vương Châu muốn bị đánh chìm. Có người hoảng sợ kêu to. Mọi người nhìn về phía đại địa, chính càng không ngừng hướng phía dưới sụp đổ, hư không bên trong vô tận phù văn toái phiến bay múa, một khắc này, pháp tắc trong thiên địa toàn bộ đều lâm vào hỗn loạn. Long Trần bọn người nguyên bản trên không trung chạy như bay, nhưng là theo pháp tắc biến đến hỗn loạn, bọn họ vậy mà đã mất đi khống chế không gian năng lực. Chạy mau, một khắc này, ngoại trừ nửa bước bất hủ cấp cường giả bên ngoài, tất cả mọi người đã mất đi lăng không phi hành năng lực, không thể không đổi thành dùng hai chân chạy vội. Long Trần chỉ có hai cánh, lại không cách nào bay lượn, chỉ có thể xuất lĩnh mọi người một đường phi nước đại, ngược lại là mặc niệm tốc độ không thay đổi, hắn cặp kia phá giày vô cùng cổ quái, căn bản không bị ảnh hưởng. Long Trần, lực lượng ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Mặc niệm chạy vội tới Long Trần bên người. Đối với Long Trần truyền âm nói, không đủ ba xong rồi. Long Trần không biết mặc niệm hỏi câu nói này là có ý gì, bất quá vẫn là đàng hoàng hồi đáp. Ta đi, ít như vậy rồi. Ngươi cái này cũng không được a, nam nhân trọng yếu nhất chính là bền bỉ. Mặc niệm nhìn không được nói. Long Trần kém chút không có một cái lão đảo ngã trên mặt đất, đều lúc này, gia hỏa này còn có tâm tư đùa kiểu này. Ngươi còn lại bao nhiêu? Long Trần nhìn không được hỏi ngược lại. Còn lại 9.5. Mặc niệm dương dương đắc ý nói, không thổi ngưu bức, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Long Trần cả giận nói. Lừa ngươi làm gì? Ngươi đừng nhìn ta không làm gì được cái kia Yến Vô Cực, nhưng gia hỏa này cũng không làm gì được ta. Nhưng là luận liều sức chịu đựng, ta có thể mài chết hắn ba cái, ngươi không gặp gia hỏa này biến mất à. Gia hỏa này lực lượng đã không đủ ngũ thành, hắn sợ hãi, sợ bị ta chờ đến cơ hội giết chết hắn. Mặc niệm dương dương đắc ý nói, ngưu bức như vậy. Long Trần nhìn không được nói. Hắc hắc, ta cho là ngươi thực lực tối thiểu nhất còn có thể giữ lại ngũ thành đâu, ngươi trước nghỉ một lát, ta đến xung phong, ngươi bảo tồn điểm lực lượng. Mặc niệm cười hắc hắc nói. Long Trần gật gật đầu, cùng Long Ngạo Thiên liều một đao kia, là Minh Hồng đao sau cùng nguyện vọng, Long Trần không có cách nào giữ lại, một đao kia trực tiếp hao hết 4 thành lực lượng. Trên thực tế một đao kia, Long Trần căn bản không cần tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, bởi vì Minh Hồng đao lúc ấy đã có tổn hại, như thế lực lượng cùng bạo rót vào trong đó, nó không cách nào khống chế, có hơn phân nửa đều lãng phí. Nhưng là Long Trần không hối hận, hắn nguyện ý vì vị này bồi tiếp hắn một đường chinh chiến chiến hữu, dùng lực lượng mạnh nhất vì nó tiễn đưa, không cho nó có bất cứ tiếc nuối nào. Ông, Long Trần thu hồi thất tinh chiến thân, chỉ lưu lại lấy Long Vương chiến thân, khí tức của hắn lập tức uể oải xuống tới. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, hắn nhìn không được hướng bốn phía nhìn thoáng qua, Long Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, ánh mắt chỗ sâu lại hiện ra một vệt dày đặc chi sắc. Long Trần không được, mau giết hắn. Làm Long Trần thu hồi thất tinh chiến thân, vô số cường giả kêu to, nhất là Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên những thứ này một mực đuổi sát không buông thiên kiêu nhóm, đống giận giết tới. Bọn họ một đường đuổi sát, chỉ bất quá đám bọn hắn vô cùng giảo hoạt. Đuổi theo thời điểm cũng không xuất thủ, mà chính là yên tĩnh nghỉ ngơi, khôi phục nhanh hơn, để cho người khác đến tiêu hao Long Trần đám người chiến lực. Bây giờ bọn họ gặp Long Trần thu hồi thất tinh chiến thân, coi là Long Trần đến nỏ mạnh hết đà, nguyên một đám phấn đi lên. Tật phong bạo vũ xuyên vân tiễn. Mặc Niệm đạp một cái chân đạp hư không, hắn dưới chân giày phát sáng, cũng không thụ không gian loạn lưu ảnh hưởng, đứng tại đội ngũ phía trên, trong tay trường cung cấp tốc kích thích. Xuy xuy xuy. Mũi tên như là lông trâu mưa phùn đồng dạng bắn ra, mũi tên phá không, kỳ thế như điện. Rầm rầm rầm. Liên Vô Ảnh bọn người kinh hãi phát hiện, mỗi một đạo mũi tên phía trên, đều bổ sung lấy kinh khủng tử vong chi khí, Liên Vô Ảnh lá sen bị mũi tên đâm trúng, nhất thời cấp tốc khô héo hư thối. Phốc phốc phốc. Chung quanh bọn họ vô số cường giả bị mũi tên đâm trúng, nguyên một đám phát ra làm cho người rùng mình tiếng kêu thảm thiết, phàm là trúng tên người, cơ hồ không có dãy dụ vài cái, liền biến thành một bộ xác thối. Thi độc. Long Trần chấn động trong lòng, bỗng nhiên hắn hiểu được, Mặc Niệm thời gian dài tại trong huyệt mộ du tẩu, thường xuyên nhiễm các loại thi độc. Long Trần đã từng còn dùng lôi đình chi lực giúp hắn khử qua độc. Thi độc một mực khốn nhiễu Mặc Niệm, trộm mộ thời điểm thường xuyên gặp được kinh khủng thi độc, có chút thi độc một khi nhiễm, sẽ rất khó thanh trừ hết. Mà Mặc Niệm vậy mà mở ra lối riêng, đem thi độc chuyển hóa làm thần thông, cái này bao hàm thi độc mũi tên, không chỉ là Mặc Niệm tự mình khử độc phương pháp, cũng là một cái khủng bố sát chiêu. Oanh, ngay tại Mặc Niệm trổ hết tài năng thời khắc, nơi xa truyền đến nổ vang rung trời, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời trong lòng cuồng loạn. Chương 4276, Kinh khủng Điện chủ đại nhân. Chỉ thấy Điện chủ đại nhân bị tám cái nửa bước bất hủ cấp cường giả vây công, bên trong một cái huyết tộc cường giả, vậy mà cứ thế mà bị Điện chủ đại nhân kéo xuống một cánh tay. Phốc, Long Trần một tiếng kinh hô, ngay tại Điện chủ đại nhân xé nát huyết tộc cường giả một cánh tay thời điểm, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện, theo Điện chủ đại nhân sau lưng đâm vào, trước ngực đâm ra. Ám dạ sát thủ, Long Trần vừa sợ vừa giận, là nửa bước bất hủ cấp ám dạ sát thủ, Điện chủ đại nhân vậy mà trúng chiêu. Một khắc này, Long Trần tâm cảm giác đều muốn không nhảy, cái này biến cố tới quá đột nhiên. Điện chủ đại nhân bị một kiếm động đâm thủng thân thể, hắn cúi đầu nhìn lấy ở ngực trường kiếm, chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng bóng người, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái kia ám dạ nhất tộc cường giả, là một cái nhìn qua nhỏ gầy khô quắc lão đầu, làm điện chủ đại nhân hướng về phía hắn cười thời điểm, hắn toàn thân lông tơ lập tức nổ, dường như bị ác ma để mắt tới. Hắn dùng lực rút kiếm, lại hoảng sợ phát hiện trường kiếm kia phản phất tại điện chủ đại trong thân thể mọc rễ đồng dạng. Căn bản không nhổ ra được. Rống, điện chủ đại nhân bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bàn bạc khí tức phun trào, máu tươi tính cả thanh trường kiếm kia, theo trong cơ thể hắn phun ra. Phốc, cái kia ám dạ nhất tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, bị huyết kiếm đánh trúng vào thân thể, nhục thân ầm vang sụp đổ. Ám dạ nhất tộc sức sát thương cực mạnh, nhưng là nhục thân yếu đuối, nhục thể của hắn sụp đổ trong nháy mắt, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Phốc, kết quả hắn thân thể vừa động, liền bị điện chủ đại nhân một bàn tay đập nát, lại một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả bị đánh giết. Bây giờ điện chủ đại nhân đã chém giết hai cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, điện chủ đại nhân bưu hãn, để vô số người vì đó hoảng sợ. Điện chủ đại nhân trên ngực vết thương đảo mắt cấp tốc biến mất. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, phải biết, đó là nửa bước bất hủ cường giả, lấy bất hủ thần binh đâm ra vết thương, vậy mà liền như thế khôi phục. Những cái kia vây công điện chủ đại nhân cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Tình viện đại nhân không cho ta chủ động cùng người đánh nhau. Bất quá, có người chủ động đánh ta, ta liền có thể không chút kiên kỵ phản kích, hắc hắc, đã bao nhiêu năm, cơ hội rốt cuộc đã đến. Điện chủ đại nhân khuôn mặt âm u, trong tươi cười mang theo tàn bạo, trong mắt của hắn bên trong là tràn đầy khát máu vị đạo. Hắn giống như một tôn bị phong ấn ma thần, bây giờ rốt cục xé đi giấy niêm phong, muốn giết hại toàn bộ thế giới. Hô, điện chủ đại nhân động, một trảo lăng không vồ xuống, hư không sụp đổ, một kích trực tiếp đem tám cái nửa bước bất hủ cấp cường giả toàn bộ bao trùm. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không nổ tung. Vạn đạo vỡ ra. Một đạo gợn sóng cấp tốc khuếch tán, Vô số cường giả trực tiếp bị khủng bố tử vong gần sống chôn vùi. Làm tử vong gần sống khuếch tán, uy lực yếu bớt, hóa thành khủng bố cương phong, vô số cường giả trực tiếp bị cái kia cương phong tung bay. Đại địa càng không ngừng sụp đổ, vô số cường giả không cách nào phi hành, trực tiếp rớt xuống thâm uyên, sụp đổ mặt đất, thẳng đến Long Trần bọn người đuổi theo. Nhanh, nhanh điểm chạy. Quách Nhiên dọa đến kêu sợ hãi, nhìn lấy sụp đổ phương vị, vô số cường giả rớt vào, không khỏi một trận tê cả da đầu. Nửa bước bất hủ cấp cường giả chiến đấu thật là đáng sợ. Bọn họ thật giống như con kiến hôi đồng dạng, không cẩn thận liền bị nghiền chết. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bạch Triển Đường nói điện chủ đại nhân không đáng tin cậy, gia hỏa này là cái chiến đấu cuồng nhân, một khi đánh lên, căn bản không quản người khác chết sống. Rầm rầm rầm. Điện chủ đại nhân bên kia vẫy một cái tám, giết đến cái kia tám cái nửa bước bất hủ cấp cường giả chật vật lùi lại, cũng không cần lo lắng cho hắn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang to lớn truyền đến, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào hắc ám, cái kia tiếng vang phương hướng. Vậy mà là tới từ Thánh Vương Châu. Ông, trong bóng tối vô tận, một vệt thần quang giống như một viên sao băng dâng lên, cái kia thần quang trong bóng đêm dừng lại thời gian một hơi thở, nó quanh thân phù văn cấp tốc sáng lên. Đó là khí vận chi châu. Có người kinh hô, hạt châu kia vậy mà cùng trong võ đài khí vận chi châu giống như đúc. Đây mới thực là khí vận chi châu, hiện tại Thánh Vương Đại Hội mới tính kết thúc, một đời mới Thánh Vương tức sẽ sinh ra. Có người kêu sợ hãi. Cái hiện tượng này, trong lịch sử từng có ghi chép, Thánh Vương Đại Hội quán quân sinh ra về sau, sẽ thu hoạch được khí vận chi châu gia trì. Trở thành Thánh Vương. Hô, bỗng nhiên cái kia khí vận chi châu hướng về phía Long Trần bên này cấp tốc chạy như bay tới, một khắc này, vô số cường giả nộ hống, ào ào muốn ngăn cản. Thế nhưng là thiên địa pháp tắc đã hỗn loạn, bọn họ căn bản nhảy không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo thần quang từ đỉnh đầu bay qua. Ông, bỗng nhiên có nửa bước bất hủ cấp cường giả xuất thủ, cái kia là một cái nhân tộc cường giả, có điều hắn mang theo mặt nạ, ẩn giấu đi khí tức, thân thủ chụp vào cái kia khí vận chi châu. Phốc, làm tay của hắn bắt lấy khí vận chi châu trong nháy mắt. Hắn một cánh tay ầm vang sụp đổ, cái kia khí vận chi châu căn bản là không có cách ngăn cản. Thấy cảnh này, vô số cường giả hải hùng khiếp vía, nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều không thể ngăn cản, chân chính Thánh Vương thật muốn ra đời. Hô, cái kia khí vận chi châu bỗng nhiên ngừng lưu tại Long Trần đỉnh đầu, sau đó cứ như vậy chậm rãi rơi vào Long Trần trên thân. Long Trần cảm giác toàn thân chấn động, năng lượng kỳ dị trong cơ thể hắn chảy xuôi, một khắc này, Long Trần thần thức vô hạn kéo dài, trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá, loại tình huống này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Long Trần dường như đặt mình vào trong mộng, loại này mộng cảnh, giống như đã từng tương tự, lại dường như chưa bao giờ thấy qua. Sau đó Long Trần trên thân xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, bọn họ đang phát sáng. Liền cùng lúc trước Long Huyết quân đoàn bọn người thu hoạch được phù văn gia trì dáng vẻ một dạng. Nhanh, mau giết Long Trần, chỉ cần giết hắn, liền có thể tranh đoạt Thánh Vương phù văn. Diệp Vô Thần kêu to. Theo Diệp Vô Thần kêu to, mọi người lập tức điên rồi, liều mạng phóng tới Long Trần, tuy nhiên Thánh Vương lôi đài biến mất, nhưng là Thánh Vương lôi đài quy tắc còn đang kéo dài. Nếu không cũng sẽ không đem Thánh Vương chi châu gia trì cho Long Trần. Nói cách khác, Long Trần trên lôi đài biểu hiện, thu được Thánh Vương lôi đài tán thành, nhận định hắn cũng là đương đại Thánh Vương. Kể từ đó, vô số thiên kiêu nhóm đố kỵ đỏ ngầu cả mắt, trọng yếu nhất chính là, hiện tại ở vào gia trì giai đoạn, nếu như giết Long Trần, Thánh Vương chi châu hẳn là sẽ lựa chọn lần nữa chủ nhân, như thế bọn họ liền có cơ hội. Oanh, bỗng nhiên Long Trần bọn người phía trước hư không nổ tung, một cái che mặt lão giả tay cầm bất hủ trường đao, đối với Long Trần mãnh liệt trảm xuống. Không dám lộ mặt hỗn đảng, có dũng khí đem cái mông của ngươi lộ ra. Lại một cái nút trong bóng tối nửa bước bất hủ cấp cường giả xuất thủ, mặt niệm chửi ầm lên. Người này xem xét liền là nhân tộc cường giả trợ giúp ngoại tộc đánh giết nhân tộc Thánh Vương, cái này khiến vô số người vì đó tức giận. Ông, mặt niệm tay cầm trường cung, vượt ngang một bước, ngăn tại Long Trần trước người, lấy dây cung cứng rắn chống đỡ lão giả kia một kích, dây cung mãnh liệt trung động. Mặc niệm nhất thời cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, ngũ tạng lục phủ sắp nổ tung. Bỗng nhiên Long Trần một bàn tay lớn đặt tại trên lưng của hắn. Lực lượng kinh khủng kia bị Long Trần hút đi một nửa. Phốc phốc, Mặc Niệm cùng Long Trần đồng thời máu tươi cuồn phúng, hai người hợp lực ngăn cản nửa bước bất hủ cấp cường giả công kích, lại đồng thời thụ thương. Ông, cái kia che mặt lão giả đắc thế không tha người, lại là một kiếm chém xuống. Suy, bỗng nhiên một đạo kiếm khí chỉ hướng cái kia che mặt lão giả kia giật mình, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Phanh, kiếm khí bị hắn vỡ nát, bất quá vẫn là có lưu lại kiếm khí xẹt qua mặt của hắn, theo mi tâm đến khóe miệng, chém ra một đầu vệt máu, trên mặt hắn khăn che mặt tróc ra. Lộ ra một bộ hốt hoảng khuôn mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4277, Long Ngạo Thiên tính kế. Tử Phong, Long Trần chờ người vui mừng, người xuất thủ kia, chính là Nhạc Tử Phong, lúc này Nhạc Tử Phong đã thức tỉnh, lần nữa khôi phục sinh long hoặc hổ bộ dáng. Kiếm khí của hắn, bởi vì độ cao tập trung, liền xem như nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng không thể hoàn toàn chống cự, một kiếm liền đánh nát người kia mặt nạ. Chết, lão giả kia vừa sợ vừa giận, hắn không muốn để cho người nhận ra thân phận, kết quả lập tức bại lộ, phẫn nộ phía dưới, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một kiếm đối với mọi người mãnh liệt trảm. Người mới đi chết, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến. Ngay sau đó hư không vặn vẹo, một cái màu đen long trảo che đậy bầu trời, đối với lão giả kia mãnh liệt bắt tới. Lão giả kia hoảng hốt, vội vàng lấy lợi kiếm trong tay đối với cái kia long trảo chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bị một trảo đập bạo, cái kia thanh bất hủ thần binh, như là sao băng hung hăng đâm vào bên trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là điện chủ đại nhân cách không xuất thủ, trong lúc nhất thời vô số người kinh hãi không thôi. Điện chủ đại nhân lực chiến bát đại nửa bước bất hủ cấp cường giả, lại còn có thế phân lòng chiếu cố bên này. Bất quá phần này, chiếu cố, cũng không phải ai cũng có thế chịu đựng nổi, điện chủ đại nhân cái kia một trảo, trực tiếp đem hư không đập nát, cùng bạo cương phong, trực tiếp đem Long Trần bọn người tung bay. May mắn Liễu Như Yên đã sớm chuẩn bị, căng ra vô tận cành liễu, đem mọi người một mực khóa lại, mới không còn bị đánh bay. Bất quá cương phong sau đó, Liễu Như Yên chỗ bố trí cành liễu, toàn bộ sụp đổ, Liễu Như Yên sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng xám, hiển nhiên ngăn cản bất hủ cường giả một kích, đối với nàng mà nói phụ tải quá lớn. Âm âm. Đúng lúc này, mấy chục đạo khí tức khủng bố bay lên. Bay thẳng điện chủ đại nhân, những cường giả này các tộc đều có, toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cấp tồn tại. Giết chết nhân tộc đám người kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Chúng ta ngăn chặn gia hỏa này. Có ma tộc cường giả, tay cầm bạch cốt cự thuẫn, thẳng tắp phóng tới điện chủ đại nhân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả bị điện chủ đại nhân một quyền đánh bay, bất quá cái kia ma tộc cường giả bạch cốt thuẫn bài trên, vô tận phù văn lưu chuyển, thân hình thoát một cái, lần nữa đối với điện chủ đại nhân vọt tới. Hiển nhiên, vị này ma tộc cường giả am hiểu phòng ngự, hắn không có ý định thắng nổi điện chủ đại nhân. Hắn chỉ muốn ngăn chặn hắn, cho những cường giả khác sáng tạo cơ hội. Rầm rầm rầm. Điện chủ đại nhân bị ba mươi mấy vị nửa bước bất hủ cấp cường giả vây quanh, giữa thiên địa tất cả đều là bất hủ thần binh đánh ra tới gần sóng, đã không nhìn thấy điện chủ đại nhân bóng người, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều muốn bị đánh nổ, giết Long Trần, chiếm lấy thánh vương tư cách. Diệp Vô Thần nộ hống, hắn người thứ nhất giết đi qua, ngay tại lúc đó, Liên Vô Ảnh, Triệu Hành Thiên. Ám dạ nhất tộc công chúa, quỷ đạo sinh linh cùng các tộc cao thủ, đều điên cuồng đánh tới. Trải qua nửa bước bất hủ cấp cường giả ngăn cản, Long Trần bọn người lập tức bị bao vây lại, bọn họ đã triệt để đã mất đi cơ hội phá vòng vây. Các huynh đệ, xem ra hôm nay đã không may, Long Trần hôm nay có thể cùng các ngươi sóng vai vừa đứng, đó là Long Trần vinh hạnh. Nếu như chư vị bất tử, chúng ta giang hồ gặp lại, nếu như chúng ta toàn bộ chiến tử, chúng ta kiếp sau tái chiến, giết a. Long Trần gầm lên giận dữ, lúc này cái gì thông minh tài trí căn bản vô dụng, bất luận cái gì mưu trí đều là cẩu thí. Bây giờ chỉ có liều chết một trận chiến. Giết, Long huyết chiến sĩ nhóm cùng tất cả cường giả đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, bọn họ biết, loại tình huống này, bọn họ giết ra ngoài là không thể nào, hiện tại liền nhìn trước khi chết, có thể kéo bao nhiêu người đệm lưng. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, cũng không còn bảo lưu, toàn lực xuất thủ, đại chiêu điên cuồng phóng thích. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, thất tinh chiến thân lần nữa triệu hoán đi ra, cường đại uy áp bạo phát, trong tay ma đao gào thét, đối với một cái nửa bước bất hủ cường giả đánh tới. Chết, đó là một vị đến từ huyết tộc nửa bước bất hủ cường giả, hắn vừa mới vọt tới, Long Trần liền tiến lên đón. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay ma đao cùng đối phương thần binh cứng rắn chặt, thất tinh chi lực toàn bộ tập trung ở ma trên đao, Long Trần trong tay ma đao ầm vang sụp đổ. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mà đối diện cái vị kia nửa bước bất hủ cường giả, cũng chấn động đến một cái lão đảo, hắn vừa sợ vừa giận. Long Trần một cái nho nhỏ tiên vương cảnh đệ tử, vậy mà có thể cùng hắn liều một cái cân sức ngang tài. Nếu để cho Long Trần trưởng thành, nhất định là một cái vô cùng lớn tai họa, hắn trong đôi mắt sát cơ dâng trào, chân đạp hư không, thừa dịp Long Trần lui lại lúc mãnh liệt nhào tới. Ông, Long Trần trong tay ma đao sụp đổ, duỗi bàn tay, lại ra một thanh trường mâu, đồng dạng là bất hủ cấp thần binh, trường mâu phía trên bảy tinh đồ án lưu chuyển, phát ra chấn thiên gào thét. Oanh, Long Trần mặc kệ trường mâu phản kháng, toàn lực áp chế, đối với huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả đập mạnh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay trường mâu lần nữa sụp đổ, mà cái kia huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả bị chấn động đến liên tục lùi lại ba bước. Long Trần ăn thiệt thòi tại không có tiện tay thần binh, hắn thất tinh chi lực quá mức bá đạo, bất hủ cấp trở xuống binh khí, căn bản không chịu đựng nổi. Mà ma tộc thần binh bên trong khắc họa ma tộc phù văn, Long Trần thất tinh chi lực là chí cương chí dương lực lượng, dùng loại này lực lượng khu động ma tộc thần binh sẽ chống cự. Long Trần quả thực là lấy thất tinh chi lực áp chế ma tộc thần binh, làm cho không thể không khuất phục, nhưng là bị áp chế ma tộc thần binh, liền sẽ trên diện rộng bị suy yếu, liều mạng phía dưới, lập tức sụp đổ. Ông thừa dịp cái kia huyết tộc cường giả lùi lại thời khắc. Long Trần tay cầm một mặt tấm chắn, đối với cái kia huyết tộc cường giả đập mạnh. Oanh, tấm chắn tại huyết tộc cường giả trước mặt sụp đổ, tại cái kia đầy trời bên trong mảnh vỡ, một thanh trường kiếm như là độc mãn răng, hung hăng đâm vào cái kia huyết tộc cường giả ở ngực. Phốc, cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái kia huyết tộc cường giả thân thể xuyên thủng, cái kia huyết tộc cường giả hoảng sợ kêu to, thân thể cấp tốc lui lại. Oanh! Long Trần trường kiếm trong tay run rẩy, liên tục liều mạng, lực lượng của hắn tại cấp tốc tiêu hao, khí tức cấp tốc hạ xuống. Nếu như tại cường thịnh thời điểm, trường kiếm xuyên thủng cái kia huyết tộc cường giả thân thể trong nháy mắt, Long Trần lực lượng trong nháy mắt bạo phát, liền có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Nhưng là hắn liên tục tấn công mạnh, tuy nhiên một kích cuối cùng xuyên thủng cái kia huyết tộc cường giả thân thể, cũng đã bất lực chấn vỡ nhục thể của hắn, để hắn chạy ra ngoài. Nhân tộc đáng chết, đi chết. Cái kia huyết tộc cường giả vừa sợ vừa giận lại là nghĩ mà sợ, kém chút liền bị Long Trần giết đi. Hắn cũng nhìn ra Long Trần đến nỏ mạnh hết đà. Một kích đối với Long Trần chém xuống. Long Trần trường kiếm trong tay mảnh kích, trường kiếm ầm vang sụp đổ, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn phúng, người té bay ra ngoài. Long Trần khi thấy Long Trần thụ thương, mặc niệm vừa sợ vừa giận, hắn muốn xông lại cứu viện, thế nhưng là hắn đồng dạng bị một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả ngăn lại, căn bản không xông qua được. Chết, cái kia huyết tộc cường giả sắc mặt dữ tợn. Đuổi kịp Long Trần, trong tay bất hủ thần binh đối với Long Trần đập mạnh, căn bản không cho người khác cứu viện cơ hội. Tinh hồn thuẫn bỗng nhiên Mộng Kỳ hai tay kết ấn, con người xinh đẹp bên trong. Hiện ra vô tận tinh thần. Ông, Long Trần trước người, hiện ra một cái trong suốt tinh không chi thuẫn. Oanh cái kia huyết tộc cường giả một kích nện ở tinh không thuẫn trên, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, hắn một kích này vậy mà vòng vào một cái phương hướng, đánh một cái không. Ba, cái kia huyết tộc cường giả một kích sau đó, cái kia tinh không thuẫn trong nháy mắt phá nát, mà xa xa Mộng Kỳ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Mà lúc này Long Trần, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã lâm vào hôn mê, lúc này vô số cường giả điên cuồng, ào ào thẳng hướng Long Trần. Hô, bỗng nhiên hư không bên trong tử khí khuấy động, một cái quỷ mị đồng dạng bóng người lặng yên xuất hiện, lao thẳng tới Long Trần, khi thấy cái thân ảnh kia. Tất cả mọi người khóe mắt. Long Ngạo Thiên, ngươi dám. Mặc niệm trống to. Lặng yên người xuất hiện, không là người khác, chính là Long Ngạo Thiên, hắn. hắn không biết cái gì thời điểm lại trở về chiến trường, trên mặt của hắn treo nụ cười âm hiểm, năm ngón tay xuề ra, thẳng đến Long Trần đầu vồ xuống. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, ngươi cho rằng ta thật bại bởi ngươi à? Trên người ngươi tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Long Ngạo Thiên lộ ra một mặt âm u nụ cười. Thật sao? Nguyên bản lâm vào hôn mê Long Trần, bỗng nhiên mở mắt, làm hắn mở mắt trong nháy mắt, trong con mắt hắn là bóng tối vô tận, tại bóng tối vô tận bên trong xuất hiện tam hoa đồ án. Một khắc này Long Ngạo Thiên dọa đến hồn phi phách tán, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4278, đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Phốc, Long Trần hoàng kim móng vuốt, đâm vào Long Ngạo Thiên ở ngực, mà Long Ngạo Thiên vậy mà chỉ ngây ngốc không thể nhúc nhích, dường như linh hồn bị rút đi đồng dạng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có giữ lại à? Ta muốn giết ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng có sức liều mạng, ngươi lại từ bỏ. Khi đó ta liền biết, ngươi giữ lại lực lượng, là phải chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội ra tay. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng chỉ có thể thông qua người khác đến tiêu hao lực lượng của ta, coi ta suy yếu thời điểm, ngươi sẽ xuất hiện cho ta nhất kích trí mệnh. Ngươi muốn giết ta, đây là ngươi cơ hội duy nhất, mà ta cũng một mực đang chờ ngươi. Trên thực tế, khi đó nếu như ta truy sát ngươi, có Long gia cao thủ quấy nhiễu, cơ hội của ta vô cùng xa vời, cho nên, ta yên tĩnh chờ ngươi mắc câu, mà ngươi, cũng xác thực không có khiến ta thất vọng. Long Trần trên mặt đồng dạng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Phốc, bỗng nhiên Long Trần đại thủ, theo Long Ngạo Thiên ở ngực bên trong rút ra, tại Long Trần trong tay, lại nhiều một vật. Đó là một cục xương, một khối ngón út bụng lớn nhỏ xương cốt, phía trên mọc lên màu sắc rực rỡ đường vân, làm nó xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Chí tôn cốt, có người kinh hô, một cái nho nhỏ xương cốt xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bởi vì nó mà thay đổi. Ông, đúng lúc này, cái kia huyết tộc cường giả đi qua ngắn ngủi hoảng hốt về sau, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Tam hoa tuyệt sắc, Long Trần một con mắt đóng lại đến, một cái khác trong ánh mắt tam hoa lưu chuyển, hư không bên trong xuất hiện một cái tam hoa đồ án, đem cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả bao phủ, tam hoa giao thoa, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, phốc, máu me tung tóe, cái kia huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả. Trong nháy mắt bị tam hoa đồ án xoắn nát, một kích diệt sát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới Long Trần lại còn sẽ đáng sợ như vậy nhãn thuật, có thể một kích diệt sát nửa bước bất hủ cấp cường giả. Tí tách tí tách. Máu tươi dọc theo Long Trần ánh mắt giọt rơi trên mặt đất, luyện ngục chi nhãn công kích là đáng sợ, nhưng là phản vệ chi lực cũng là dọa người. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn nhìn về phía Long Ngạo Thiên, trên mặt âm u nụ cười vẫn như cũ, ban đầu ở dưới mặt đất trong mộ lớn, ngươi liền ăn rồi một chiêu này thua thiệt. Kết quả ngươi vẫn là thua ở một chiêu này trên. Luận thực lực, ngươi không bằng ta, luận trí tuệ, ngươi càng không phải là đối thủ. Ngươi nói ngươi có tư cách gì cầm đồ của ta? Long Ngạo Thiên toàn thân run rẩy, hiển nhiên hắn cực sợ, thế nhưng là hắn một cử động cũng không dám, rốt cục có người phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Long Ngạo Thiên trong con mắt, cũng có tam hoa đồ án. Lúc này thời điểm mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Ngạo Thiên giết Long Trần thời điểm, trong nháy mắt Long Trần nhãn thuật, cho nên mới không cách nào động đậy. Long Ngạo Thiên ở ngực đang chảy máu. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn tự hồ tại liều mạng giãy giụa, thế nhưng là thân thể đã không nghe sai khiến. Long Trần, thả Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người là Long gia người, có lời nói thật tốt nói. Rốt cục, Long tộc đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Long Trần, mau thả người, đừng quên phụ thân ngươi còn tại trong tay chúng ta, ngươi muốn là giết Ngạo Thiên. Bác trưởng lão lúc này xuất hiện, đối với Long Trần giận dữ hét. Hắn không có chết. Bất quá sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trương, gương mặt vẻ oán độc, lớn nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là. Hắn vốn là tiên thiên thiên tôn tu vi, bây giờ vậy mà xuống làm địa tôn, Long Trần một kích kia, dĩ nhiên khiến hắn đã mất đi bộ phận tu vi. Phốc, Long Trần giận dữ, hắn một trảo bắt lấy Long Ngạo Thiên cổ, đem hắn xách lên, Hắn khuôn mặt dữ tợn mà nói, dám dùng phụ thân ta đến uy hiếp ta. Nếu như ta phụ thân có chuyện bất trắc, ta liền đem bọn ngươi Long gia giết cái chó gà không tha. Ông, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên toàn thân cứng ngắc, mắt trần có thể thấy, vô số gợn sóng, chính dọc theo Long Ngạo Thiên thân thể tiến vào Long Trần thân thể. Long Trần, ngươi muốn chết. Long gia bát trưởng lão nộ hống. Long Trần, thật không thể thương lượng a. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét. Long gia đại trưởng lão tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Sự kiện này không có thương lượng, thân thể lỗ chân lông, thụ chi phụ mẫu, không dám phá hoại, chính là tiêu tan hiếu bắt đầu. Ta hết thảy, vốn chính là ta, hôm nay ta cầm về, có gì không thể. Long Trần cả giận nói. Cái này. Đại trưởng lão nhất thời không phản bác được. Long Trần, ngươi dám giết Long Ngạo Trời, ngươi liền chờ xem, ngươi sẽ phải hối hận. Bát trưởng lão kêu to. Chết, bỗng nhiên Long Trần cái kia thụ thương ánh mắt lần nữa mở ra. Trong nháy mắt đó, đại trưởng lão giật mình, đại thủ bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra. Phốc, đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước, bát trưởng lão vị trí không gian vặn vẹo, trực tiếp bắt hắn cho chen bể. Khoảng cách xa như vậy, cách không giết người, vô ảnh vô tung, khó lòng phòng bị, một khắc này, Long gia các cường giả đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Đại trưởng lão thấy cảnh này, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ im miệng, hắn biết, Long Ngạo Thiên chết chắc. Hô, bỗng nhiên Long Trần buông lỏng ra đại thủ, Long Ngạo Thiên như cùng chết cá đồng dạng từ Long Trần trong tay rơi xuống. Trong mắt của hắn tam hoa không thấy, có, là một mảnh mờ mịt. Hắn hiện tại, không còn có ngày xưa ngông cuồng, khí tức của hắn yếu ớt đến cực hạn, thậm chí ngay cả một cái thần hỏa cảnh đệ tử cũng không bằng. Bất quá Long Trần không có giết hắn, chừa cho hắn một cái mạng, Long Trần nhìn lấy Long Ngạo Thiên nói, ta không giết ngươi, cũng khinh thường tại giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một người phế nhân, ta muốn nhìn ngươi như thế nào tại Long gia sống sót, đã mất đi tuyệt thế thiên kiêu quang hoàng, những cái kia bị ngươi ức hiếp qua người, sẽ làm sao trả thù ngươi. Ông bỗng nhiên hư không vặn vẹo. Long Ngạo Thiên thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đại trưởng lão trước mặt. Long Trần thản nhiên nói, cất kỹ các ngươi người, chiếu cố thật tốt hắn, làm việc tốt ý khai thông, miễn cho hắn tự sát. Đại trưởng lão tiếp nhận Long Ngạo Thiên, không khỏi thầm than một tiếng, Long Ngạo Thiên linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ biến mất. Nhục thể của hắn tại khô héo, linh hồn tại suy sụp, hắn đã triệt để phế đi, coi như Long gia có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không cứu lại được hắn. Trọng yếu nhất chính là, coi như hoa to lớn đại giới cứu trở về, cũng là phế nhân một cái. Hiện tại bắt đầu, Long Ngạo Thiên nhiều nhất còn có mấy tháng mệnh. Long Trần không giết hắn, trên thực tế so giết hắn còn tàn khốc, một cái tuyệt thế thiên kiêu, theo thiên đường rơi xuống tới địa ngục, loại kia chênh lệch khiến người ta sống không bằng chết. Coi như đoạt lại linh huyết, linh căn, linh cốt lại có thể thế nào? Bọn họ đã thoát ly ngươi nhiều năm, ngươi cũng không dùng được, ta không tin ngươi có thể đem bọn họ xếp cùng nhau. Liên Vô Ảnh đứng dậy, vọt thẳng hướng về phía Long Trần, hiển nhiên nàng không tin tà, sau lưng nàng dị tượng căng ra, tay cầm năm màu đài sen, một kích vỡ ra vạn đạo. Một chút thần huy quấn quanh, khiến người ta khiếp sợ là, Liên Vô Ảnh thực lực, tự hồ còn tại đỉnh phong trạng thái, nàng vậy mà đồng dạng tại giữ lại. Hô, Long Trần đại thủ mở ra, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm, trường kiếm bày biện ra bảy loại sắc thái, rõ ràng là Long Ngạo Thiên trong tay cái kia thanh thất tuyệt kiếm. Sau lưng của hắn thất sắc thần sáng chói sáng lên, năm màu lưu chuyển, nhật nguyệt đồng huy, trường kiếm trong tay oanh minh bạo hưởng, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, tật trảm mà xuống, Long Trần quát lạnh một tiếng, thất tuyệt trảm các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4279, liền trảm cường địch. Cái gì? Thất tuyệt kiếm không phải đã nát sao? Có người kinh hô, thế nhưng là Long Trần trường kiếm trong tay thình lình chính là thất tuyệt kiếm bộ dáng. Không đúng, đây không phải là binh khí, là lấy tinh huyết phù văn biến ảo mà thành. Có người không dám tin nói, làm sao có thể, nếu như là tinh huyết biến ảo mà thành, như thế nào lại cầm giữ có bất hủ thần binh khí tức? Mọi người không thể tin tưởng. Suy, Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, một kiếm chém xuống, bảy màu phong mang xẹt qua hư không, liên vô ảnh năm màu đài sen trong nháy mắt bị chém đứt. Không chỉ đài sen bị chém đứt, nàng cả người tính cả sau lưng che trời lá sen cùng nhau bị chém đứt. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, dị tượng không cách nào bị phá hư, đây là luật thép, hôm nay, cái luật thép này liên tục hai lần bị đánh phá. Trong đó một lần là bị Nhạc Tử Phong đánh vỡ, lần này là bị Long Trần đánh vỡ, mọi người hoảng sợ nhìn lấy Long Trần trong tay bảy màu thần binh, cường đại như liên vô ảnh, vậy mà không địch lại Long Trần một kích. Thất thải chí tôn huyết chỉ có trong tay ta, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, Long Ngạo Thiên tính là thứ gì, thất thải chí tôn huyết bất quá là gửi lại ở hắn nơi đó mà thôi. Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, quanh thân bảy màu thần huy lưu chuyển, tỏa ra hắn như là thiên đế đồng dạng bóng người, tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bể nghệ cửu thiên phong thái. Hô, Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm lắc một cái, bỗng nhiên thất tuyệt kiếm hóa thân thành một thanh bảy màu trường thương. Một cổ làm thiên địa rung rẩy khí tức bốc lên. Thất tuyệt thứ, làm thất tuyệt kiếm hóa thân bảy màu trường thương một khắc này, vô số người kinh hô, cái kia thất tuyệt kiếm vậy mà thật là Long Trần lấy thất thải chí tôn huyết huyễn hóa ra tới. Mà thanh này bảy màu trường thương. Vậy mà so thất tuyệt kiếm khí tức càng thêm cương mãnh bá đạo, nó mới vừa xuất hiện, cùng bạo uy áp, liền làm cửu thiên rung rẩy. Ông, bảy màu trường thương thoát cách Long Trần đại thủ. Giống như một đạo sao băng đối với Liên Vô Ảnh kích bắn đi, lúc này Liên Vô Ảnh vừa mới bị Long Trần một kiếm chặt đứt, thân thể còn không có phục hồi như cũ. Oanh, Long Trần căn bản không cho Liên Vô Ảnh chữa thương cơ hội, bảy màu trường thương mang theo vô thượng thần uy, cứ như vậy đâm vào Liên Vô Ảnh trên thân, ầm vang sụp đổ. Bảy màu trường thương nổ tung, như là bất hủ thần binh tự bạo. Cường đại trùng kích lực, để trong vòng nghìn dặm hết thảy hóa thành hư vô. Mọi người trơ mắt nhìn Liên Vô Ảnh bị đánh nát. Hô, bỗng nhiên vô tận trong hư vô, một khỏa năm màu hạt sen bắn ra, mọi người kinh hô, Liên Vô Ảnh vậy mà tiến nhập trạng thái nguyên thủy. Nói cách khác, Long Trần một kích này, trực tiếp thương tổn tới nàng bản nguyên, nàng một thân tu vi toàn bộ bị xóa đi, thành một khỏa ban đầu hạt giống. Hạt giống này cũng là Liên Vô Ảnh, nàng lúc này, còn bảo lưu lấy sau cùng một tia ý chí, sử xuất lực lượng cuối cùng. Thẳng đến Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bay đi. Nàng cũng chưa chết. Đây chính là bất tử nhất tộc khủng bố, bất quá từ nay về sau nàng hết thảy đều cần bắt đầu từ số 0, thậm chí ngay cả trí nhớ đều sẽ biến mất. Ba, Long Trần vung tay lên, viên kia bay ra hạt sen bị Long Trần một phát bắt được. Muốn chạy? Nằm mơ đi thôi. Long Trần cười lạnh, chính mình đưa nó ném vào hỗn độn không gian, xử lý xong Liên Vô Ảnh. Long Trần bóng người nhoáng một cái, nơi xa thất thải thần quan khuấy động, Long Trần như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở mặt niệm bên cạnh. Ông, đại thủ mở ra, thất tuyệt kiếm xuất hiện lần nữa, một kiếm đối với vị kia cùng mặt niệm kịch chiến nửa bước bất hủ cấp cường giả chém tới. Cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả kinh hãi, không lo được mặt niệm, trong tay thần binh gào thét, toàn lực đối với Long Trần chém tới. Hô, kết quả làm cho tất cả mọi người kinh hãi là... Cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả một kích này, lại đập một cái không, đó bất quá là Long Trần một đạo tàn ảnh. Chết, bỗng nhiên mặc niệm một tiếng gầm thét, thừa dịp cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả ngay người thời khắc, trong tay một thanh xẻng sắt hung hăng xuất tại óc của hắn trên. Phốc a. Cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặc niệm cái kia một cái xẻng, rắn rắn chắc chắc xuất vào óc của hắn. Toàn bộ xúc đầu đều lâm vào bên trong. Tuy nhiên mọi người xem quen rồi chém giết, nhưng là loại này quái dị binh khí xúc nhập trán, khiến vô số cường giả đều cảm giác mi tâm mát lạnh, đánh rung một cái. Cái xẻng nhập não, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả trán lập tức đen lên, ngay sau đó cả cái đầu, toàn bộ thân thể toàn bộ biến thành đen, đó là thi độc xâm lấn biểu hiện. Mặc niệm cái cây xẻng này tử, thường xuyên dùng để câu động một số đồ không sạch sẽ. Dính đầy thi độc cùng rỉ sắt, đây là mặc niệm trên thân độc nhất binh khí. Bình thường mặc niệm chỉ là dùng nó tới quay người, mà tùy tiện không cần nó tới giết người, bởi vì không có gặp phải người nào đáng giá nó vận dụng phía trên thi độc, bây giờ, hắn dùng tới. Phốc, ngay tại mặc niệm một cái xẻng xúc ở vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả về sau, bỗng nhiên nơi xa máu me tung tóe, mọi người một tràng thốt lên. chỉ thấy Diệp Vô Thần bị bảy màu trường kiếm xuyên thủng giữa lưng, người xuất thủ, rõ ràng là Long Trần. Mọi người giờ mới hiểu được, Long Trần trước đó công kích vị kia nửa bước bất hủ cường giả, trên thực tế là chơi một cái dương đông kích tây. Mục tiêu của hắn là Diệp Vô Thần. Chỉ bất quá Long Trần vừa mới phế bỏ Long Ngạo Thiên cùng Liên Vô Ảnh, cái kia kinh khủng chiến lực, làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, Long Trần huyễn hóa ra một cái bóng mờ, làm bộ công kích vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả. Nếu như là tại bình thường, vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả, căn bản sẽ không mắc lừa, nhưng là bây giờ tâm thần khẩn trương, phán đoán sai lầm, kết quả trực tiếp bị Long Trần không cần tốn nhiều sức cho tính kế chết rồi. Mà Mặc Niệm cùng Long Trần hai cái bạn xấu ở giữa, phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Long Trần đều không chào hỏi hắn, Mặc Niệm liền đã có dự nhận biết nên làm như thế nào. Kết quả làm Long Trần thân ảnh biến mất, Mặc Niệm một cái sẻn đánh trúng vị kia nửa bước bất hủ cường giả, tất cả mọi người ngây người nhi thời khắc. Diệp Vô Thần mờ mịt không biết, một tôn tử thần đã đi tới trước mặt hắn. Lão hổ không phát uy, coi ta là mèo bệnh a. Ta Mặc Niệm giết nửa bước bất hủ cấp cường giả, không có 10 cái, cũng có 8 cái, không lấy ra chút bản sự đến, đều muốn bị các ngươi coi thường. Mặc Niệm phách lối kêu to. Phốc, hắn tiện tay đem xẻng sắt theo lão giả kia trên đầu rút ra. Xoay người, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc một chút. Cẩn thận, bỗng nhiên Quách Nhiên bọn người một tiếng kinh hô, vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả, vậy mà chậm rãi giơ lên trong tay thần binh, hướng về Mặc Niệm đâm đi qua. Hô, Mặc Niệm cũng không quay đầu lại, đại thủ hướng về sau duỗi ra, bắt lại lão giả kia bất hủ thần binh, thật giống như tiếp nhận người khác đưa tới vũ khí đồng dạng, trực tiếp bỏ vào trong túi. Phu phu, lúc này, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả, mới ầm vang ngã xuống đất, thấy cảnh này, mọi người đã kinh hãi tại Mặc Niệm thi độc khủng bố. Cũng vì Mặc Niệm lá gan cảm thấy khâm phục. Nếu như cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả có bí pháp, có thể nhiều chống đỡ một lát, hắn dạng này vô lễ, chẳng phải là muốn đem mệnh chơi rơi. Lá gan này cực kỳ ngang tàn. Long Trần lấy nhãn thuật diệt sát vị kia huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, cách không diệt sát Long Gia Bát Trưởng Lão, Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh lần lượt bị phế. Bây giờ lại tính kế chết một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, đây hết thảy lập tức chấn nhiếp toàn trường. Vô số điên cuồng vây công các cường giả, ào ào bị hù dọa, thế công của bọn hắn chậm lại. Thậm chí có người bắt đầu lui về sau. Vô số người nhìn lấy Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm gánh lấy Diệp Vô Thần, một khắc này ở phía xa Diệp gia các cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần. Có Diệp gia cường giả kêu to. Cầu tình cùng uy hiếp, cũng không cần nói ra, ta đều chán nghe rồi, ta Long Trần muốn giết người, không có người có thể cứu. Phốc, Long Trần đại thủ chấn động, thất thải thần quang bạo phát, Diệp Vô Thần liền đều không lên tiếng trên một tiếng, trực tiếp bị chấn nát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4280, giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Vô Thần bị giết, liền một chút cơ hội phản kháng đều không có, một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Long Ngạo Thiên bị phế, Liên Vô Ảnh không rõ sống chết, bây giờ Diệp Vô Thần cũng bị một kích diệt sát, tuyệt thế thiên kiêu tại Long Trần trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt. Long Trần, ta Diệp gia cùng ngươi không đội trời chung. Diệp gia cường giả nộ hống, bọn họ không có tham dự vây công Long Trần, mà chính là lựa chọn ở phía xa đứng ngoài quan sát. Dù sao Diệp gia là nhân tộc bát đại bất hủ thế gia một trong, cùng Long gia một dạng, bọn họ đại biểu là nhân tộc. Bọn họ không thể đối Long Trần xuất thủ. Nhưng là Long Ngạo Thiên, Diệp Vô Thần bọn người xuất thủ, đó là vì tranh đoạt khí vận, đây là võ đạo tranh phong, cho dù có người sẽ cảm thấy bọn họ quá phận, nhưng lại cũng không có cách nào trách cứ hắn nhóm. Bất quá những thứ này thế hệ trước cường giả khác biệt, nếu như bọn họ xuất thủ, vậy thì không phải là võ đạo tranh phong, mà là đồng tộc tương tàn, sẽ bị người lên án. Cho nên trước đó có nhân tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả đối Long Trần xuất thủ, cần che đậy lúc đầu khuôn mặt, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ khoảng cách chiến trường khá xa. Đã không công kích Long Trần, cũng không giúp Long Trần, bọn họ lựa chọn quan chiến, làm Diệp Vô Thần gặp nạn thời điểm, bọn họ căn bản không kịp cứu viện. Không nên đắc tội ta, nếu không liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Long Trần hừ lạnh, trong tay Thất Tuyệt kiếm vung lên, trường kiếm trực chỉ xa xa Triệu Hành Thiên. Triệu Hành Thiên dọa đến hồn phi phách tán, lúc này cũng không lo được thể diện, cấp tốc phi nước đại, vội vã như chó mất chủ, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Triệu Hành Thiên chạy trốn, Triệu gia các cường giả cũng theo thoát đi. Bọn họ cái này vừa chạy, Diệp gia, Long gia cùng với khác bất hủ thế gia các cường giả, tất cả trốn rời. Long Trần trường kiếm chỉ xéo, bá khí trùng thiên, vô số cường giả dọa đến bỏ mạng chạy trốn, theo nhân tộc cường giả nhóm đào tẩu, tộc khác các cường giả cũng đều dọa đến ào ào lui lại, bọn họ triệt để bị Long Trần cho chấn nhiếp rồi. Long Trần đừng cho bọn họ chạy trốn, xử lý bọn họ, không cần sợ, coi như ngươi lực kiệt, ca có thể mang ngươi đi. Ca khác không dám hứa chắc, mang ngươi đào tẩu, liền xem như bất hủ cấp cường giả tới, cũng ngăn không được ta. Gặp nhiều người như vậy đào tẩu. Mặc Niệm đối Long Trần truyền âm nói. Ngươi cho rằng ta không muốn xử lý bọn họ à? Ta hiện tại đã lực kiệt, nhanh nghĩ biện pháp, chuẩn bị đào mệnh. Long Trần tức giận đối Mặc Niệm truyền âm nói. Trên thực tế, Long Trần sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như không phải Long Ngạo Thiên đến, hắn đã sớm không chịu nổi. Long Trần đem luyện ngục chi nhãn lực lượng bảo lưu lại đến, chính là vì đối phó Long Ngạo Thiên, tại đoạt trở về linh huyết, linh căn, linh cốt về sau, Long Trần bởi vì tự thân quá mức suy yếu, trước mắt chỉ có thể dung hợp thất thải chí tôn huyết. Thậm chí hắn đã không có khí lực đi dung hợp tử huyết. Bởi vì dung hợp thất thải chí tôn huyết, cần tiêu hao kinh khủng linh hồn chi lực, hắn linh hồn chi lực chỉ đủ dung hợp thất thải chí tôn huyết, hơn nữa còn là miễn cưỡng dung hợp, còn không thể hoàn toàn khống chế. Nếu như không phải là bởi vì thất thải chí tôn huyết vốn là đến từ chính hắn, hắn căn bản là không có cách bộc phát ra uy lực như vậy. Nhưng là đây đã là cực hạn của hắn, hắn đánh giết Diệp Vô Thần, đã là cực hạn, hắn hiện tại chỉ có một bộ dọa người không xác, căn bản bất lực giết người. Thậm chí bởi vì linh hồn khủng bố tiêu hao, hắn liền duy trì hiện tại khí thế. Đều đã dị thường khó khăn. Ta đi, không thể nào. Mặc Niệm giật mình, Long Trần cái kia khí thế cường đại, liền hắn đều bị lừa, hắn còn tưởng rằng Long Trần đoạt lại chính mình linh huyết, linh căn, linh cốt sau trực tiếp dung hợp, sau đó tới một cái phượng hoàng niết bàn, đẫm máu trọng sinh. Không nghĩ tới Long Trần đây hết thảy đều là giả vờ, không chỉ là Mặc Niệm không nhìn ra, tất cả mọi người không nhìn ra, bọn họ bị Long Trần hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nói thật cho các ngươi biết, tuy nhiên đoạt lại đồ vật của mình, lực lượng cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi. Các ngươi muốn giết ta, liền cứ tới đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta trước khi chết, có thể kéo bao nhiêu người đệm lưng. Giống Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần hàng ngũ, nếu như ta có thể chém lên chừng trăm cái, ta Long Trần coi như mệnh lưu tại nơi này, cũng đáng. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần câu nói này, để vô số người trong lòng hoảng sợ, nếu như Long Trần nói hắn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, có lẽ sẽ có không ít người hoài nghi. Nhưng là Long Trần nói lực lượng của hắn còn lại một nửa, như thế khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ, có thể coi là một nửa lực lượng. Lấy hắn khủng bố lực sát thương, không biết có bao nhiêu người muốn bị hắn xử lý. Liền nửa bước bất hủ cấp cường giả đều bị diệt sát, ai còn có thể ngăn cản hắn. Nơi này hàng tỷ cường giả, nếu như cùng nhau tiến lên, xác thực có thể hao tổn chết Long Trần. Nhưng là coi như đánh chết Long Trần, người nơi này, sợ rằng cũng phải bị giết chết hơn phân nửa, ai cũng muốn kiếm tiện nghi, người nào cũng không muốn ra mặt, bởi vì ai ra mặt người nào liền phải chết. Những sinh linh này nhóm muốn đánh giết Long Trần, một mặt là không muốn nhân tộc xuất hiện tuyệt thế cường giả, một mặt khác là muốn thử vận khí một chút. Nhìn xem có thể hay không tranh đoạt khí vận chi châu. Bọn họ trước đó như ông vỡ tổ vọt tới, là đem Long Trần trở thành thịt mỡ, đều muốn lên đến cắn một cái, hiện tại bọn hắn mới biết được, tại Long Trần trước mặt, bọn họ mới là thịt mỡ. Các huynh đệ, phản sát thời điểm đến, cho chúng ta huynh đệ đã chết bọn tỉ mùi báo thù. Mắt thấy những cường giả kia lui lại tới trình độ nhất định, liền dừng bước, tự hồ tại do dự, Mặc Niệm bỗng nhiên chấn cánh tay hô to, tay cầm trường cung, cái thứ nhất hướng đám địch nhân ngược giết đi qua. Long huyết quân đoàn bên này các cường giả sững sờ. Vì huynh đệ đã chết bọn tỉ mùi báo thù. Cho tới bây giờ, bên này tuy nhiên có người thụ thương, nhưng là vẫn chưa có người nào bị giết a. Bất quá Mặc Niệm động, bọn họ cũng ào ào nổ hống, theo Mặc Niệm cùng một chỗ giết tới. Âm âm. Làm Long Huyết quân đoàn tay cầm binh khí đánh tới, những cường giả này, rốt cục biến sắc, cấp tốc chạy trốn. Giặc cùng đường chớ đuổi, lúc này Long Trần giả trang ra một bộ bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý bộ dáng, quát bảo ngưng lại mọi người truy kích. Vì cái gì? Vì cái gì không giết sạch bọn họ? Các huynh đệ tỉ mùi huyết, không thể chảy vô ích. Mặc Niệm nộ hống. Long Trần kém chút không có bật cười, Mặc Niệm gia hỏa này diễn xuất bản sự, không kém cùng hắn trộm mộ năng lực. Nhưng là Long Trần không thể cười, còn phải làm bộ cực kỳ nghiêm túc nói, một bầy kiến hôi thôi, giết chi không có ý. Long Trần vung tay lên, Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng Long Trần cấp tốc hướng nơi xa chạy đi, bọn họ phải tận lực rời xa chiến trường. Một khi rời đi chiến trường, không hề bị đến nửa bước bất hủ cấp cường giả tác động đến, mặc kệ là Hạ Thần, vẫn là Bạch Tiểu Nhạc, đều có thể thi triển trận pháp hoặc là nhãn thuật, đem mọi người cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó, liền có thể biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, lúc này Long Trần tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi. Hắn có dám chạy quá nhanh, như thế sẽ để cho có ít người cho rằng bọn họ đang hù dọa người, là đang hư trương thanh thế, một khi có nửa bước bất hủ cấp cường giả xuất thủ thăm dò, liền triệt để lòi. Bất quá, để Long Trần tâm lý an ủi là, bọn họ chậm rãi rời đi, cũng không có cường giả đuổi theo, Long Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long Trần cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cái này là linh hồn tiêu hao hiện tượng, có điều hắn cố nén, không có thể làm cho mình ngã xuống. Thậm chí hắn không thể để cho Mộng Kỳ giúp hắn, như thế đồng dạng sẽ lộ tẩy nhi, ngay tại Long Trần hết sức chèo chống, sắp đến biên giới chiến trường thời điểm, ông bỗng nhiên phía trước hư không vặn vẹo, ba thân ảnh đồng thời xuất hiện, ba cái kia bóng người vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng thở dài, xong.